Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Trầm Ưng trong lòng rất tránh mau qua dự cảm không tốt. Hắn rất xác định, Ngọc Thanh Lạc vừa rồi trong mắt lóe lên cái kia một tia sáng, gọi là âm hiểm. Hắn bắt đầu lui về phía sau lùi lại hai bước, cười khan hai tiếng. Ngọc cô nương, kỳ thật ta rất đần. Thực, ngươi xem, ta đều đoán không được ngươi đến cùng hài lòng hay không đối với Thu Lan làm sự tình. Ta đây sao người ngu, rất dễ dàng đem sự tình làm đập. A, Bành Ưng tiểu tử kia cơ linh rất, ngươi tìm hắn thế nào? Đừng như vậy dèm pha bản thân nha. Thu Lan việc này, ngươi xử lý rất xinh đẹp, thực đặc biệt bổng. Ta biểu thị đối với ngươi tín nhiệm lại cao một cái cấp bậc. Van cầu ngươi đừng tín nhiệm. Trầm Ưng mắt lộ khẩn cầu, biểu lộ xoắn suýt vặn vẹo. Chưa bao giờ có phức tạp. Ngọc Thanh Lạc cười vẫn như cũ thân mật. Ấy ấy ấy, ngươi đừng lui về sau. Ngươi lui nữa liền đụng vào cây. Nếu là đụng đau, ta sẽ đau lòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phạch một cái. Trầm Ưng mãnh liệt dùng mình một cái. Đầu lập tức nhìn chung quanh một chút, sợ dạ tu độc bỗng nhiên xuất hiện ở đây sao? Bỗng nhiên liền nghe được Ngọc cô nương lời nói, bỗng nhiên liền ghen tuông đại phát, đến lúc đó, bản thân tuyệt đối chết so A Phúc còn thảm hơn. Tốt, ta không lùi, Ngọc cô nương, có chuyện gì ngươi nói đi, tuyệt đối đừng đau lòng. Trầm Ưng vẻ mặt cầu xin, sông pha khói lửa, chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định giúp ngươi làm được. Không nghiêm trọng như vậy. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Chỉ là để cho ngươi đi theo Nam Nam. Nhìn xem trong khoảng thời gian này hắn đến cùng đang làm cái gì. Trầm Ưng trong lòng lộp bộp một lần. Cái này còn không nghiêm trọng. Tam phương chủ tử đều muốn đắc tội sự tình. Còn không nghiêm trọng. Vương gia rõ ràng nói. Nam Nam sự tình tùy theo hắn là được. Không cần để ý nhiều. Nam Nam rõ ràng không nghĩ để người ta biết hắn đều làm cái gì. Mấy cái kia đi theo phía sau hắn ám vệ đều bị hắn bỏ rơi. Bây giờ hắn muốn xen vào chuyện này. Tức giận tuyệt đối không chỉ Nam Nam. Việc này, người mau chóng cho ta hồi phục a. Dạ tu độc bên kia, người cũng đừng đi nói. Các ngươi nhà vương gia sủng nhi tử càng ngày càng không biên giới. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới dạ tu độc kiệt lực giữ gìn Nam Nam bộ dáng, đau cả đầu. Nam Nam là loại kia một khi có người giữ gìn sẽ đi nhấc lên bản tính. Trước mấy ngày nàng ngược lại cũng cảm thấy không quan trọng. Nàng tin tưởng Nam Nam là có phân tắc. Thế nhưng là hôm qua, nàng thừa dịp hắn không chú ý thời điểm cho hắn đem bắt mạch. Phát hiện con vật nhỏ kia thể nội lại có cỗ mãnh liệt khí tức đang vận chuyển. Cái kia hung ác sức mạnh nơi đó là một đứa bé có thể chịu được. Coi như Nam Nam thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, thân thể của hắn phát dục nhưng vẫn là dựa theo đứa trẻ bình thường đoạn thời gian đến trưởng thành. Nàng rất không đồng ý loại này đốt cháy giai đoạn phương thức. Dạng này sẽ hại Nam Nam. Nàng nhất định phải biết rõ Nam Nam gần nhất đều đã làm gì. Quen biết người nào? Trầm Ưng ngay từ đầu còn cảm thấy khó xử. Có thể xem xét Ngọc Thanh Lạc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mi tâm cũng không nhịn được bỗng nhiên nhảy một cái. Có chút không xác định hỏi. Có phải hay không Nam Nam xảy ra vấn đề gì? Không có việc gì. Người cứ việc đi theo hắn. Xem hắn đang làm cái gì là được rồi. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi. Cau mày hồi bản thân sân nhỏ. Trầm Ưng méo một chút đầu. Ngọc cô nương hôm nay giống như rất bực bội a. Vì sao? Bởi vì Kim cô nương bị thương. Còn là nói, bởi vì từ Kim cô nương trong miệng đạt được tin tức gì? Trầm Ưng trầm mặc đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu hướng về Kim Lưu Ly ở tại tiểu viện nhìn nhiều mấy lần. Kim Lưu Ly cho đến lúc xế chiều mới khẽ ngâm tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, chỉ thấy Dạ Hạo Nhiên kinh hỉ con ngươi. Người đã tỉnh. Người thế nào? Vết thương có đau hay không a? Dạ Hạo Nhiên đã thủ nàng 2 giờ. Một mực dẫn theo tâm. Cũng ở đây nàng mở to mắt sau rốt cục rơi xuống. gặp Kim Lưu Ly muốn ngồi dậy. Dạ Hạo Nhiên lông mày liền nhịn không được nhíu, lại vẫn cẩn thận tại nàng đằng sau đệm cái gối mềm, chậm rãi vịn nàng ngồi xuống, chỉ là trên mặt nhưng lại có không đồng ý. Ngươi còn thụ lấy tổn thương đây, nằm liền tốt, dạng này ngồi đè lên vết thương làm sao bây giờ? Kim Lưu Ly nhếch môi, nghe hắn nói lải nhải thanh âm, nhưng cái gì lời nói đều không nói. Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Bất quá Ngọc Thanh Lạc nói, bị thương người muốn ăn điểm thanh đạm, người ăn đồ ăn khăng khăng cay, đến cấm cấm miệng. Dạ Hạo Nhiên gặp nàng thật sự là cao hứng, nhịn không được lại nhiều lời hai câu. Người cũng không cần quá khó chịu, chờ ngươi vết thương dưỡng hảo, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Cái này đế đô ta quen đây, muốn ăn cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Còn có a, về sau không cho phép trốn tránh ta, bằng không thì đừng trách ta sử dụng thủ đoạn đem ngươi cột vào trên thân. Ta nói được thì làm được, ngươi đừng không tin. Dạ Hạo Nhiên phút chốc ngừng lại, hắn phát hiện mình nói nhiều như vậy, nữ nhân bên cạnh thế mà một chữ đều không hồi. Dạ Hạo Nhiên kỳ quái ngẩng đầu, chỉ thấy Kim Lưu Ly lấy một loại 10 điểm quái dị để cho hắn có chút khẩn trương ánh mắt nhìn mình, mấp máy môi. Dạ Hạo Nhiên hướng trước mặt nàng xích lại gần thêm vài phần, trầm thấp hỏi, thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Dạ Hạo Nhiên, người muốn thành thật trả lời ta một vấn đề. Nàng biểu lộ quá nghiêm túc, thanh âm 10 điểm trầm thấp. Dạ Hạo Nhiên bị nàng chấn động đến nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó cũng là để dị thường nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn về phía nàng. Người nói, người có muốn hay không làm hoàng đế? Dạ Hạo Nhiên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt nhìn. Có ý tứ gì? Nàng tại sao phải hỏi vấn đề như vậy? Nàng có biết hay không loại lời này nói ra nghiêm trọng đến mức nào? Cơ hồ là vô ý thức, Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, cho đến cảm thấy là an toàn, không có bất kỳ người nào tại, hắn mới nhíu mày, một lần nữa ngồi xuống. Ly Nhi, ngươi, tại sao sẽ đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Kim Lưu Ly giật giật trắng bệch cánh môi, thanh tuyến trở nên căng thẳng lên. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có muốn hay không? Không nghĩ. Dạ Hạo Nhiên mi tâm vặn chặt chẽ, hắn bỗng nhiên có một loại rất bất an cảm giác. Trách không được, luôn luôn ẩn mình Ly Nhi bỗng nhiên chủ động yêu cầu gặp hắn. Trách không được nàng không hiểu thấu đột nhiên bị thương, nhất định là gặp chuyện gì. Hơn nữa chuyện này cũng nhất định có quan hệ tới mình. Thực không nghĩ. Ly Nhi, Dạ Hạo Nhiên động khí, có thể vừa nhìn thấy nàng trên người bị thương, lại gắt gao đem cỗ khí ép xuống. Ngươi không tin ta? Kim Lưu Ly mấp máy môi, bỏ qua một bên ánh mắt, không có chính diện đáp lại hắn vấn đề, chỉ là thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần, nói khẽ, vị trí kia, nhiều người như vậy đều ở cướp ngồi. Người tất cả huynh đệ đều đang ngấp nghé, thế nhưng là có thể ngồi lên vị trí kia người lại ít càng thêm ít. Người rất thông minh, cũng có năng lực ngồi lên vị trí kia. Chỉ cần hạ điểm công phu, diệt trừ trước mặt chướng ngại vật, người chính là cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.